Sigmund Freud, 1856-1939, nhà phân tâm học. Một thầy thuốc người Áo đã khám phá nguyên lý và kỹ thuật phân tích tâm lý, tức là khảo sát tỉ mỉ về tinh thần, để tìm ra các nguyên nhân tâm lý cơ bản phát sinh ra các rối loạn về thần kinh. Phương pháp này được gọi là phương pháp phân tâm học. Dựa vào nội quan thực nghiệm để tìm hiểu các sự kiện tâm lý hoạt động ngấm ngầm trong vô thức đã khiến cho chủ thể có những cử chỉ, thái độ bất thường, những giấc mơ kỳ lạ, những sự kiện mau quên. Bệnh học tâm thần là một ngành của y khoa. Ngành này liên hệ với sức khỏe về tâm thần. Sigmund Freud là một trong những người vĩ đại trong lĩnh vực này. Ông nổi tiếng vì đã sáng lập môn phân tích tâm lý, một phương pháp điều trị các bệnh nhân rối loạn về cảm xúc hay tinh thần. Freud ra đời ở Áo năm 1856. Năm 1938, sau gần 80 năm ở Viên, ông tới Anh để thoát khỏi bọn phát xít. Chẳng bao lâu, ông mất ở Anh vào năm 1939. Chú thích: Áo là một quốc gia ở châu Âu. Viên là thủ đô của Áo, nằm trên bờ sông Danube. Nazi đảng viên quốc xã, các thành viên hoặc người ủng hộ đảng quốc xã thường ám chỉ các phần tử phát xít